Nếu anh nhớ không lầm thì chị dâu nhỏ vừa nói rằng Uất Trì đang giải quyết công việc ở công ty. Nên nếu nói là anh ấy đi thi không hợp lý cho lắm. Đều là bạn bè của tôi cả. Cậu chắc chưa gặp qua đâu. Đợi họ quay về, tôi sẽ giới thiệu mọi người làm quen với nhau. Cách Trương.